ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, 672. Đệ 670 chương chờ một cái tảng sáng. Lăng Hiểu cho rằng Cố Tư nói, chờ Hừng Đông. Chính là nói mà thôi. Ai biết, chờ nàng thu thập hoàn sân sau, mới phát hiện Cố Tư ngồi ở trên xe lăn, thật sự liền ở trong sân chờ đợi lên. Hắn đang đợi Hừng Đông, lại có lẽ, đang đợi nhân, cũng hoặc là đang đợi một cái kết cục. Sao, ngươi có biết ta vì sao tọa xe lăn sao? Có lẽ là chờ đợi thời điểm rất nhàm chán. Cố Tư đột nhiên khinh khẽ mở miệng, hỏi phía sau Lăng Hiểu một câu. Không biết, Lăng Hiểu lập tức lắc đầu. Công tử việc tư, nàng luôn luôn không dám hỏi. Hồi nhỏ, ta cùng Tiểu Chánh cũng đều là phổ thông đứa nhỏ. Khả là của chúng ta phụ thân là Cố gia gia chủ, là ám điện thủ lĩnh. Cho nên, chúng ta bên trong phải có người muốn thành vì ám điện người thừa kế. Mà này người thừa kế cần ở phóng các loại chí mạng độc dược trong thùng ngâm 7 ngày 7 đêm. Còn muốn từ tiểu học tập sở hữu ám sát kỹ xảo. Cố Tư thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn chuyện xưa hắn chưa bao giờ cùng ngoại nhân nói lên quá. Này vẫn là lần đầu tiên, kỳ thực Tiểu Chánh thiên phú tốt hơn ta. Phụ thân muốn tuyển nhân, cũng là hắn, bất quá tại kia cái thời điểm, Tiểu Chánh đột nhiên ra ngoài ý muốn, được câm bệnh, phụ thân đành phải tuyển ta. Mà ta ở trở thành ám điện người thừa kế huấn luyện quá trình bên trong. Bởi vì trong cơ thể tiên thiên thai độc tái phát, làm cho kinh mạch bị hao tổn, máu nghịch lưu, cuối cùng, hai chân hạ xuống tàn tật. Cố Tư nói tới đây thời điểm, nhẹ nhàng nâng mâu, nhìn thoáng qua bầu trời đêm siêu tối nay, đầy sao nhiều điểm, ánh trăng rất đẹp. Đúng rồi, Tiểu Chánh sở dĩ câm, là vì ta cho hắn hạ độc. Cố Tư lại thập phần bình tĩnh bổ sung một câu. Lăng Hiểu, công tử, ngươi lời này tin tức lượng quá lớn a. Lăng Hiểu không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, nàng chỉ có thể là một cái yên tĩnh người nghe, mà Cố Tư kế tiếp lại bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Hắn muốn nói, đều nói xong rồi, Cố gia nhân đều là bi ai, bởi vì bọn họ đại đa số nhân theo vừa sinh ra liền nhất định đoản mệnh, mà Tiểu Chánh là cái trường hợp đặc biệt. Vân Thần Y nói, Tiểu Chánh trong cơ thể cũng không có tiên thiên thai độc. Hắn là cái người bình thường, cho nên khi đó phụ thân tưởng phải lựa chọn Tiểu Chánh. Hắn muốn nhường Cố Trinh, đem ám điện phát dương quang đại, mà Cố Khước Từ chỉ muốn cho đệ đệ làm người thường. Trường mệnh trăm tuổi, ám điện làm là trong bóng tối mua bán. Một ngày nào đó hội bụi tan khói diệt, Cố Tư kỳ thực luôn luôn tại chờ đợi ngày này đã đến. Tử vong, có đôi khi đại biểu cũng không nhất định là chung kết. Thật giống như là hắc ám tận cùng, tổng cùng với Hừng Đông giống nhau. Hắn đang đợi cuối cùng Hừng Đông, hắn đang đợi cuối cùng kết cục, hết thảy, theo ngay từ đầu, hắn cũng đã có đoán trước. Chẳng qua, nhân sinh luôn sung vừa lòng ngoài. Có chút ngoài ý muốn là kinh hách, mà có chút ngoài ý muốn, có thể xưng là kinh hỉ. Cố Xương, ngươi biết không, kỳ thực ngươi họ Lăng. Cố Tư trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng, ngữ khí như trước thật bình tĩnh. Lăng Hiểu ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu, không biết Cố Tư đang lúc này vì sao đột nhiên nói lên nàng thân thế. Năm đó Lăng gia là lĩnh nam danh sĩ gia tộc. Nhưng là lại bởi vì trong nhà giống nhau bảo vật, rước lấy họa sát thân. Cố Tư nói xong, thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta cảm thấy Lăng Hiểu tên này rất thích hợp ngươi, hiểu. Mình cũng, hiểu, tuệ cũng, hiểu tự, có thể là biết được hết thảy hiểu, cũng có thể là bình minh tảng sáng hiểu. Ngạch, ta đó là tùy tiện nói bừa biệt hiệu, nghe được Cố Tư lời nói. Lăng Hiểu ở một bên có chút chột dạ nói nhỏ. Mà Cố Tư chính là cười nhẹ, có lẽ là minh minh chung đều có thiên ý đâu. Năm đó Lăng gia bị diệt môn thời điểm, ngươi mới vừa sinh ra, là ám đem ngươi mang về ám điện căn cứ. Mãi cho tới bây giờ, hiện tại, rốt cục đến, kết thúc hết thảy thời điểm mơ siêu. Cố Tư rất rõ ràng, tối nay đến người ám sát hắn, chính là năm đó diệt Lăng phủ cả nhà Nhân. A, à, thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Đệ 671 chương công tử, cố lên thời gian từng chút quá khứ. Kinh thành thu đêm, phá lệ lạnh, Lăng Hiểu trở lại trong phòng tìm đến áo choàng, cấp Cố Từ nhẹ nhàng phủ thêm. Sau, nàng lại ngoan ngoãn lui trở lại Cố Từ phía sau, làm một cái không cảm tình, cũng đừng thanh âm bảo tiêu. Không biết quá bao lâu, thiên, màu sáng, mà phong, tựa hồ bất chi bất giác trở nên lạnh hơn lớn hơn nữa. Đến, luôn luôn trầm mặc Cố Từ đột nhiên cúi đầu mở miệng. Lập tức còn có vô số bóng đen xuất hiện, làm thủ nhân, cũng là một vị bạch y nam tử, ở nhất chúng hắc y nhân bên trong, bạch y nam tử phá lệ bắt mắt. Cố Từ kia bạch y nam tử xuất hiện sau, ánh mắt liền trực tiếp dừng ở Cố Từ trên người, biểu cảm phi thường phong phú. Thời gian qua chân mau a, không nghĩ tới, người đều lớn như vậy, Cố Từ lẳng lặng xem trước mắt nhân. Người này thoạt nhìn 30 xuất đầu, thân hình cao lớn, ánh mắt tàn nhẫn, Cố Từ không nhận biết người này. Nhưng là, hắn biết người này là ai vậy? Cố Vọng, Cố Từ biết người này tên, bởi vì, người này từng đã là bản thân phụ thân thủ hạ mạnh nhất sát thủ. Đáng tiếc, hơn 10 năm tiền hắn phản bội ám điện, từ đây miểu vô tin tức, nguyên lai, hắn sớm đã khác lập môn hộ, nguyên lai Cố Từ công tử còn biết tên của ta, chân là vinh hạnh của ta, hơn 10 năm không trở về, không nghĩ tới Cố phủ đã phá nát đến tận đây. Cố Vọng nhìn chung quanh hết thảy, đáy mắt lóe qua vài phần trào phúng, nếu là ám điện bị ta tiếp nhận, quyết sẽ không là hôm nay cục diện, bất quá cũng không ngại, bởi vì theo hôm nay khởi, ám điện hết thảy đều muốn hội trở thành đi qua. Cố Vọng khóe môi giơ lên một chút thị huyết tươi cười. Khụ khụ, khụ khụ, lúc này, trên xe lăn Cố Từ lại kịch liệt ho khan lên. Công tử, luôn luôn trầm mặc Lăng Hiểu khẩn trương ngồi xổm xuống, đem bản thân rửa sạch sẽ khăn tay đưa tới Cố Từ trong tay. Lần này, Cố Từ nhưng không có dùng cái kia khăn tay, hắn chính là bắt tay khăn cầm ở trong tay, quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, liền như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau. Cố Từ hơi hơi loan môi, hướng về phía Lăng Hiểu cười nhẹ, hôm nay, ta đưa ngươi giống nhau lễ vật. Khi nói chuyện, Cố Từ dùng Lăng Hiểu đưa cho bản thân cái kia khăn tay, chậm rãi xoa xoa thủ, Lăng Hiểu ngẩn ra, một giây sau, Cố Từ ném xuống cái kia khăn tay, cả người trên người phát ra vô tận sát khí. Lăng Hiểu không biết nên hình dung như thế nào tự bản thân một khắc cảm giác. Rõ ràng, thiên sẽ sáng, nhưng là giờ khắc này Cố phủ lại bị vô tận hắc ám bao phủ. Mà hắc ám dưới, là vô tận huyết sắc. Cố Từ mạnh như thế nào? Lăng Hiểu không biết, nàng chỉ biết là Cố Từ ngồi xe lăn thân ảnh, như trước có thể bằng vào cao thâm nội lực xuất quỷ nhập thần. Đến chỗ nào, sở hữu địch nhân tất cả đều thân thủ dị chỗ. Mau, chuẩn, ngoan, Lăng Hiểu, đợi chút, công tử, ngươi cho ta lưu một cái. Tốt xấu lưu một cái a. Lăng Hiểu có chút phương, nói tốt lắm, nàng mới là bảo tiêu a. Nhưng là chờ Lăng Hiểu phản ứng tới được thời điểm, Cố Vọng mang đến những người đó tất cả đều đã chết. Toàn bộ hậu viện trừ bỏ Lăng Hiểu, liền chỉ còn lại có Cố Từ cùng Cố Vọng. Không nghĩ tới, ngươi còn là có chút bản sự. Cố Vọng lúc này tuyệt không hoảng. À, Cố Từ cười khẽ một tiếng. Một giây sau, xe lăn bên trong thiết trí cơ quan ám khí đã khởi động. Đầy trời ngân châm phi vũ. Giờ khắc này, Lăng Hiểu cư nhiên cảm thấy Cố Từ phá lệ soái khí. Ân, công tử thật sự là rất xuất. Công tử, cố lên. Lăng Hiểu ở giờ khắc này, bất chi bất giác hóa thân thành một cái ăn qua quần chúng. Không là ta không nỗ lực, thật sự là hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, ta căn bản vô pháp nhúng tay. Cố Từ công kích cơ hồ là vô khác nhau. Lăng Hiểu chỉ cần hơi nhất tới gần, sẽ bị ngộ thương, cho nên, nàng chỉ có thể hàng trước ăn cái qua. Đương nhiên, giờ phút này muốn hạt dưa đồ uống nước khoáng, là không có khả năng có. Lăng Hiểu ở trong ngực đào đào, cũng còn lại cuối cùng một cái quả đào. Đệ 672 chương Cố Xương. Người đi giết hắn cuối cùng một cái quả đào a. Có chút luyến tiếc ăn. Bất quá, hôm nay bữa tối cũng chưa ăn thượng. Hiện tại thật sự rất đói. Lăng Hiểu làm 3 giây tư tưởng đấu tranh. Vẫn là quyết định đem quả đào ăn. Mà lúc này, Cố Tư cùng Cố Vọng chiến đấu đã hết đến cuối cùng giai đoạn. Làm Lăng Hiểu ăn xong rồi cuối cùng một ngụm quả đào. Liền nhìn đến Cố Vọng thân thể bay ngược đi ra ngoài. Kia trên một thân áo trắng, tràn đầy đều là máu tươi. Ân, hắn huyết cư nhiên đều là hắc, quả thực không là người tốt. Công tử uy vũ, công tử thiên hạ vô địch. Lúc này, hậu viện trung kiếm khí cùng sát khí mới chậm rãi tán đi. Lăng Hiểu rốt cục có thể tới gần Cố Tư bên người. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Cố Tư cười cười. Mà một giây sau, Cố Tư sắc mặt tái nhợt, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ sậm máu, có chút nhìn thấy ghê người. Công tử, Lăng Hiểu lập tức vọt tới Cố Tư bên cạnh. Ha ha, ha ha ha, đổ ở trong góc Cố Vọng. Lúc này ánh mắt tan dã phá lên cười. Cố Tư, ngươi thắng ta lại như thế nào? Ám điện trung quy muốn biến mất, ngươi tiên thiên thai độc, hẳn là sớm đã phát tác. Thả vô dược khả y thôi. Ha ha ha, ha ha ha ha, Cố Vọng giờ phút này, cư nhiên còn cười lớn tiếng như vậy. Này đại khái chính là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu. Cố Tư ngẩng đầu lên, không thèm để ý dùng ngón tay xoa xoa bản thân bên môi vết máu. Hắn trong cơ thể độc, đích xác sớm đã vô pháp khống chế. Liền tính hôm nay Cố Vọng không đến, hắn cũng sống không quá này 2 ngày. Cho nên, hết thảy, theo ngay từ đầu, Cố Tư cũng đã kế hoạch tốt lắm mơ siêu, ở ta chết phía trước. Có thể tự tay giết ngươi, cũng là kiện chuyện tốt. Cố Tư trong mắt lóe qua một tia mũi nhọn. Năm đó, là ngươi dẫn người huyết tẩy Lĩnh Nam Lăng Phủ đi. Lĩnh Nam, Lăng Phủ, Cố Vọng ngẩn ra, hơn 10 năm tiền sự tình, đã sớm quên không sai biệt lắm, mười mấy năm trước sự tình. Cố Tư ngươi nhưng vẫn truy tra. Cố Vọng có chút mờ mịt. Lập tức hắn mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Lúc này đây, hắn sở dĩ lựa chọn đang lúc này ra tay. Hết thảy nguyên nhân, liền là vì kia kiện năm đó hắn theo Lăng Phủ lấy đi như vậy này nọ. Ám điện theo đuổi không bỏ. Nhường hắn động huyết tẩy Cố Phủ ý niệm mơ siêu, chẳng lẽ này hết thảy. Chẳng lẽ đây đều là ngươi tính kế tốt? Cố Vọng không thể tin được ngẩng đầu, xem cách đó không xa cái kia trên xe lăn thiếu niên. Rõ ràng hắn thoạt nhìn gầy yếu lại vô hại, nhưng là giờ phút này, ở Cố Vọng trong mắt, Cố Khước Từ là một cái ma quỷ. Không giết các ngươi, ta có thể nào an tâm đi tìm chết đâu. Cố Từ tái mặt, nhàn nhạt mỉm cười, hắn sớm chỉ biết bản thân muốn chết, cho nên từ phía trước, muốn làm chút gì. Nhưng là, nên làm được gì đây? Gần nhất mấy tháng, Cố Tư suy nghĩ rất nhiều. Hắn không là cái gì người tốt, lại càng không là cái gì chính nghĩa chi sĩ. Sở dĩ tưởng ở trước khi chết đem Cố Vọng bọn họ cũng giết. Chỉ là vì, Cố Xương, ngươi đi giết hắn, liền tính cho ngươi cả nhà báo thù. Cố Tư đột nhiên quay đầu nhìn một bên Lăng Hiểu. Công tử, Lăng Hiểu có chút ngoài ý muốn xem Cố Tư. Giết ngươi kẻ thù, từ nay về sau, ngươi này mệnh, liền hoàn toàn thuộc loại ta. Cố Tư nói nhỏ, ngữ khí phá lệ thoải mái. Là, Lăng Hiểu trên mặt đất nhặt lên nhất thanh trường kiếm. Chậm rãi đi tới Cố Vọng trước mặt, người này lúc này đã thật hư nhược rồi. Ngươi, Cố Vọng xem Lăng Hiểu, hắn căn bản không biết Lăng Hiểu chính là Lĩnh Nam Lăng gia hậu nhân. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết đã biết. Lăng Hiểu xuống tay rất nhanh, một kiếm bị mất mạng, đâm thẳng trái tim mơ siêu, hết chương.